Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375: Không phong hiểm giết người, nguyện vọng bán hàng qua mạng. Chương 121: Không phong hiểm giết người, nguyện vọng bán hàng qua mạng, cầm tới vô hạn xếp gỗ sau. Trương Hằng chuyện thứ nhất liền là đi cửa hàng mua mấy hộp vui mừng đồ chơi. Bắt đầu tay tiến hành thực tế khảo thí. Không biết có phải hay không là vui mừng thế giới bản thân tăng thêm. Cùng cái kia một đôi đặc biệt cái càng tay. Hắn tại phó bản bên trong kiến tạo đồ vật lúc có thể đạt tới một cái tốc độ kinh người. Cái tốc độ này hắn tại trong thế giới hiện thực là không cách nào phòng chế. Bất quá nắm giữ lắp ráp kỹ xảo sau lại hắn lắp lên đồ vật hoàn toàn chính xác cũng sắp rất nhiều. Một thanh vui mừng bản súng ngắn chỉ tốn hắn 4 phút thời gian. Trương Hằng nhìn xem trong tay M1911. Thanh thương này cùng chân chính M1911 cơ hồ không có gì khác nhau. Trương Hằng nắm ở trong tay, nếm thử lên đạn, mở ra bảo hiểm, thay đổi băng đạn. Thẳng đến sau một tiếng nó cũng như thể giám định biểu hiện như thế lại biến trở về xếp gỗ. Trương Hằng từ đó thu hồi khối kia không có bất kỳ cái gì số hiệu vô hạn xếp gỗ. Lại thử liều ra hắn thường dùng cái kia thanh SF phản khúc cung. Bất quá lần này bởi vì thể tích tương đối lớn, hắn tiêu tốn thời gian cũng càng dài. Cũng may kết quả cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng. Mấy lần khảo thí về sau Trương Hằng đối kiểm tra kết quả cảm thấy hài lòng. Dạng này hắn sau này chỉ cần tùy thân mang theo mấy hộp vui mừng xếp gỗ. Liền có thể lợi dụng vô hạn xếp gỗ đem thứ mà hắn cần lắp lên ra. Đồng thời có thể tùy thời tùy chỗ lấy được vũ khí. Nhất là tại rất nhiều đặc thù trường hợp. Tỉ như sân bay, một ít cao bảo an độ nơi trốn. Coi như cung tiễn dạng này vũ khí cũng không cho phép mang theo. Mà lúc này vô hạn xếp gỗ tác dụng càng lớn hơn. Rốt cuộc không có người sẽ đem một đống vui mừng xếp gỗ nhận định là vật phẩm nguy hiểm. Đây cũng là Trương Hằng trên thân áp dụng tính rộng nhất một kiện đạo cụ. Đương nhiên phó bản còn muốn khác luận. Rốt cuộc nếu là hắn lại đi đến cùng loại hắc buồm phó bản. Khắp thế giới cũng không tìm tới cùng một chỗ vui mừng xếp gỗ. Hắn liền là chỉ có vô hạn xếp gỗ cũng không có tác dụng gì. Nhưng là liền có thể lấy được trình độ tới nói vui mừng xếp gỗ đã coi như là tương đương hữu hảo. Sau đó Trương Hằng lại đi một chuyến quán net, xem một chút diễn đàn trên gần nhất phát ra thiệp mời. Đoạn thời gian gần nhất các người chơi thảo luận trọng điểm đương nhiên vẫn là tập trung ở một kiện. Khác cấp B đạo cụ tử vong mộng cảnh bên trên, Trương Hằng chú ý tới ngay tại 30 Tết thời điểm. Đã có thiếp mời nói người hành hung bị tìm tới, nhưng là quỷ dị chính là về sau tương tự thiếp mời càng ngày càng nhiều. Mà lại hung thủ đều không phải cùng một người, càng khiến người ta giật mình là bọn hắn thậm chí đều không phải người chơi. Những này hung thủ ở giữa lẫn nhau không biết. Tuổi tác khác biệt, vị trí thành thị khác biệt, nghề nghiệp khác biệt, thậm chí còn có gia đình bà chủ, trên thân cơ hồ tìm không thấy cái gì điểm giống nhau. Duy nhất đồng dạng địa phương liền là bọn hắn đều có một cái hận ghê gớm nằm mộng cũng nhớ muốn. Giết chết người, theo bọn hắn nói tới bọn hắn tại một ngày nào đó tại trên mạng kiểm tra đến một cái tên là không. Phong hiểm giết người nguyện vọng bán hàng qua mạng. Bán hàng qua mạng phục vụ khách hàng hứa hẹn, chỉ cần 10 đồng tiền liền có thể mua được một cái không phong hiểm gờ. Ít tên người ngạch, vốn cho rằng nhiều lắm là liền là cùng loại nguyên rùa con rối loại hình đồ vật. Căn cứ có chút ít còn hơn không trên tinh thần đem cửu nhân đánh bại thái độ có người đem tin đem. Nghi giao tiền, một tuần sau bọn hắn liền nhận được trang web gửi tới bao khỏa. Bên trong còn có kèm theo kỹ càng đồ ngốc sử dụng nói rõ. Quả thực là tay nắm tay trình độ. Thế là lại có người căn cứ không dùng thì phí thái độ ấn trình tự sử dụng trong bao đồ vật. Đương nhiên càng nhiều nhân sự đến trước mắt lại không dám làm. đem bao khỏa ném qua một bên, tiếp tục ở trong lòng nguyền rủa oán hận đối tượng, cầu nguyện một ngày kia mình nguyền rủa có thể có hiệu lực. Hoặc là mặc kệ, nói rõ mình mù thao tác một trận. Kết quả chính là đằng sau hai loại người trên thân cái gì cũng không có phát sinh. Bọn hắn kỳ vọng trên trời rơi xuống chính nghĩa cũng không có đến. Nhưng mà loại người thứ nhất lại kinh hỉ vừa sợ sợ phát hiện mục tiêu của bọn hắn thật giống chủ quán chỗ hứa hẹn đồng dạng trong giấc mộng ly kỳ chết mất. Chuyện xảy ra sau vẫn là có không ít người cảm giác được khoái ý. Nhưng là cũng có người cảm thấy hối hận, nhất là sợ hãi bị người phát hiện mục tiêu chết cùng mình có quan hệ. Hoặc là cửa hàng online chủ nhân dùng cái này tay cầm đến áp chế bọn hắn. Nhưng là khi bọn hắn tại trên mạng lần nữa lục soát trang web kia lúc lại phát hiện cái sau đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Sau đó thậm chí có người bởi vì không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng, chủ động tiến đến cục cảnh sát tự thú. Nhưng mà phá án cảnh sát lại ngược lại khuyên tự thú người cũng đề cử tự thú người đi xem bác sĩ tâm lý. Sự tình giống như trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lại có mới lợi hại trò chơi đạo cụ xuất hiện sao? Không, loại này quyết nhân phương thức thật là tử vê, ong mộng cảnh gì, không sai, tình huống hiện tại nha. Nhìn càng giống là, tựa như là có người nhân bản, tử vê ong mộng cảnh, đồng thời cầm trong tay nhân bản vật bán cho hoàn toàn không biết gì cả người bình thường. Loại, chuyện này có khả năng sao? Những cái kia nhân bản bản tử vong mộng cảnh hẳn là cũng có người tìm được đi. Thế nào, là trò chơi đạo cụ sao? Cái gì phẩm chất, còn có mấy lần sử dụng số lần? Thật đáng tiếc, trước mắt tìm tới nhân bản bản tử vong mộng cảnh đều đã mất đi hiệu dụng. Nói ra câu nói, này phát bài viết người tự xưng là tam đại công hội bên trong thành viên, mà lại tham dự lần này điều tra. Đồng thời bản thân hắn tại trong hiện thực cũng là nhân viên cảnh vụ. Chúng ta đem có thể tìm tới nhân bản bản tử vong mộng cảnh đều đưa đi làm giám định. Kết quả đều không ngoại lệ, bọn chúng đều không phải trò chơi đạo cụ. Chúng ta thậm chí còn tìm được một cái không có hủy đi phong qua bao khỏa. Nhưng mà đồ vật bên trong cũng tương tự không phải trò chơi đạo cụ. Đất dẻo cao su, đúng vậy a. Nghe cùng lúc ấy đấu giá hội trên xuất hiện những cái kia đất dẻo cao su có điểm giống. Nhất định thời hạn sau liền sẽ mất đi hiệu quả. Phía dưới lập tức liền có người hồi thiếp biểu thị đồng ý, cái này có chút quá mức đi. Tên kia trên tay đến tột cùng cầm cái gì đạo cụ? Thậm chí ngay cả cấp B tử vong mộng cảnh đều có thể thành top lần nhân bản. Cấp A đạo cụ sao? Cho tới bây giờ xuất hiện qua cấp A đạo cụ hết thảy chỉ có 2 kiện đi. Mà lại một kiện đã vượt qua sử dụng số lần. Một kiện mất tích, chờ một chút, lại nói chúng ta bây giờ càng hẳn là quan tâm là đối phương mục đích đi. Tùy tiện liền đem tử vong mộng cảnh dạng này đại sát khí khi đào bảo mua được ổn định giá A. Hàng đồng dạng hệ thống tin nhắn cho người bình thường. Mặc dù chỉ là nhân bản bản, nhưng là làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì sao? Không biết, tam đại công hội gần nhất một mực tại cuối cùng tung tích của nàng. Tin tưởng khoảng cách bắt được thời gian của nàng đã không xa. Phía sau hồi thiếp cơ bản đều là các loại phỏng đoán. Trương Hằng cũng không tiếp tục xem tiếp đi. Mặt khác ngược lại là còn có một thiên thiếp mời đưa tới chú ý của hắn. Tiêu đề gọi thông quan kiến tạo đại sư phó bản gia hỏa. Đừng để ta tìm tới ngươi. Trương Hằng ấn mở mắt nhìn nội dung bên trong. Cơ bản đã có thể khẳng định phát bài viết người liền là phiền Mỹ Nam nâng lên cái kia mời đến vui. Mừng cao thủ sắp thông quan đoàn nhỏ đội. Công lược kiến tạo đại sư phó bản hết thảy có 24 con đoàn đội. Con kia đoàn đội một mực ở vào mạnh nhất kia ngăn. Cũng là có hy vọng nhất cầm tới món kia cấp B đạo cụ. Kết quả trải qua 3 tháng phấn chiến, mắt thấy liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, giải quyết xong bị Trương Hằng đoạt trước. Cuối cùng cái gì cũng không có được, mà lại lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian. Trong đó phẫn nộ cùng thất vọng có thể nghĩ, bất quá phía dưới hồi thiếp mấy cái lũ lụt quái hiển nhiên không thể cảm động lây lý giải đến phần này phẫn nộ cùng thất vọng. Ngay tại phía dưới đoạt lâu, bán hạt dưa, nước quên cả trời đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.